Vở ấu trĩ, chương 98, C98, chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện 4 bình thường lúc phổ cập pháp luật thì không thấy anh nói được mấy câu, không ngờ lại tình nguyện thẳng thắn về chuyện tình cảm của mình trước nhiều người xem như vậy. Theo lý mà nói hiện tại bọn họ đang cầm tài khoản cảnh sát để livestream, đại diện cho cảnh sát chứ không phải cá nhân, nói cách khác đây là công việc, hiện tại bọn họ đang trong giờ làm việc. Những câu hỏi liên quan đến tình cảm đời tư do quần chúng đưa ra, Hạ Minh Sầm hoàn toàn có thể lơ đi coi như không thấy, càng không bắt buộc phải trả lời. Dù ấu y nhìn bình luận nháy mắt kêu gào lên, lần đầu tiên có cảm giác L, M tình địch quốc dân. Nói thật thì khá sảng khoái, trước đây cô chỉ có một tình địch tên là Tịch Gia, có điều nhờ phúc của Hạ Minh Sầm, Tịch Gia đối với cô mà nói không hề có sức cạnh tranh, hiện tại thêm nhiều. Tình địch, không tên như vậy, cũng vẫn nhờ phúc của Hạ Minh Sầm, giờ phút này lòng hư vinh của cô quả thực bùng nổ rồi. Dù ấu tươi bùng nổ lòng hư vinh cứ như vậy trốn ngoài cửa văn phòng đội hình sự mím môi cười thành tiếng. Bọn họ vẫn đang livestream, lúc này không thể đi vào, lỡ như bị các. Tình địch, biết cô trông như thế nào, thì sẽ hận không thể xé xác cô luôn. Thế là rồi ấu chi nhún vai, nhân lúc trước khi bị người ta phát hiện cô trốn ở ngoài cửa rình coi. Xoay người chuồn đi. Mà lúc này Tiểu Sa ở trong văn phòng sửng sốt. Sao anh còn tự mình truyền tin vậy? Hạ Minh Sầm vô cảm. Tôi không nói thì cậu nói có người nghe à? Không ai nghe thì sao? Ai bảo anh đẹp trai như vậy? Vì sao vạch trần tôi? Sao anh ấy biết tôi không nghe? Chỉ nhìn mặt là đủ rồi, ai mà nghe lọt chứ? Thế nên để khiến tôi chuyên tâm nghe phổ cập pháp luật mà anh ấy nói rằng mình có bạn gái. Trời ạ, anh ấy yêu tôi biết bao. Thế nên rốt cuộc cảnh sát Hạ có bạn gái chưa? Tiểu Sa trả lời bình luận. Cảnh sát chúng tôi không thể nói dối. Cảnh sát Hạ quả thực có bạn gái rồi. Thất tình bằng tốc độ ánh sáng. Rốt đây cảm ơn. Tôi không nghe lọt câu này. Tôi mới quen biết chồng tôi vài ngày mà anh ấy đã có bạn gái rồi. Đàn ông, anh đã không cưới sao còn tán tỉnh. Trên màn hình ngập tràn icon khóc. Cũng có một số thì lạc đề. Hóng hớt hỏi bạn gái cảnh sát Hạ làm nghề gì. Sẽ không phải là một chị cảnh sát chứ? Cảnh sát Tiểu Sa lại trả lời thay Hạ Minh Sầm. Không phải, bạn gái của cảnh sát Hạ là kiểm sát viên đó nha. Có nghề nghiệp dường như trời sinh đã mang vầng hào quang, ví dụ như cảnh sát, ví dụ như kiểm sát viên. Vốn bình luận còn đang khóc long trời lở đất lại trở nên sôi động. Cảnh sát sánh cùng kiểm sát viên, ngay cả nghề nghiệp cũng xứng đôi như vậy, tôi thua triệt để rồi. Xin hỏi hiện tại tôi đi thi công chức còn kịp không? Nghề kiểm sát viên này nghe có vẻ còn ngầu hơn cảnh sát. Nơi tận cùng của vũ trụ quả thực là công chức, bởi vì ánh hào quang nghề nghiệp quá mạnh mẽ nên sự tò mò của mọi người về bạn gái của cảnh sát Hạ đã làm lu mờ hoàn toàn cảm giác. Thất tình, thế nhưng Hạ Minh Sầm không nói gì hơn, không chịu tiết lộ thêm chút nào về chuyện riêng của mình, tiếp tục làm một cảnh sát chỉ đóng vai bình hoa câm để quét mặt tăng fan. Sau khi livestream xong, miệng Tiểu Sa khô khốc, uống hai ngụm nước lớn ngã xuống ghế R3NG. Xong rồi, đội phó, chuyện tình cảm anh cứ công khai như vậy, fan bạn gái của anh sắp thoát fan hết rồi, đợi lần livestream sau không có cách nào dùng anh để tăng fan nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh Sầm không để ý anh ấy, công việc bị cưỡng ép kéo tới livestream đã kết thúc, hiện tại anh chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Sao Tiểu Sa có thể dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy? Ôi chao, hai tiếng vội vàng muốn chặn người ta lại nhưng đành chịu chân Hạ Minh Sầm quá nhanh, thực sự không cản nổi. Hạ Minh Sầm về văn phòng của mình, vừa vào thì thấy một người ngồi trên ghế làm việc của mình. Dù ấu vô giả bộ không biết gì, cười với người đàn ông, còn cố ý hỏi. Đợi anh lâu lắm rồi, anh vừa đi đâu thế, xuống dưới lầu một chuyến. Hạ Minh Sầm trả lời có lệ một câu. Lại hỏi ngược lại cô. Sao em tới đây? À, em tới đưa đồ cho bên điều tra kinh tế. Thuận tiện ghé qua đây xem anh. Văn phòng này của anh khá to nhỉ? Cô xoay ghế lại, tò mò đánh giá bốn xung quanh. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Hạ Minh Sầm ừ một tiếng, đi đến máy pha nước lấy cốc nước đưa cho cô, nhường ghế cho cô ngồi. Còn mình thì đi tới bên cạnh kéo một cái ghế khác qua, ngồi xuống cạnh cô. Trong lòng hai người đều đang nghĩ tới chuyện livestream, nhưng suy nghĩ khác nhau, không ai mở lời, trên miệng thì liên tục nói về chuyện khác. Dù ấu vì còn phải về viện kiểm sát, chỉ ngồi một lúc rồi đi. Cậu chủ nhỏ sĩ diện, chuyện livestream sống chết không nói với cô. Cô cũng dứt khoát giả đuôi giả điếc, để xem chuyện ngày nào anh cũng bị người ta gọi là chồng ở trên mạng có thể giấu cô đến lúc nào. Vốn tưởng rằng sau chuyện công cụ tăng fan cảnh sát Hạ có bạn gái bị bại lộ, thì tốc độ tăng fan của tài khoản cảnh sát thành phố Lư sẽ chậm lại. Kết quả ngoài dự liệu, bình luận liên quan đến cảnh sát Hạ bên dưới tài khoản ngày càng nhiều. Đừng nói cảnh sát Hạ có bạn gái, dù cảnh sát Hạ đã kết hôn, cũng không thể cản sự si mê của cư dân mạng đối với anh. Sau chuyện có bạn gái bị lộ, chẳng mấy chốc có tài khoản video đã biên tập nội dung livestream, nói với những dân mạng chưa xem livestream rằng cảnh sát Hạ đã có bạn gái. Tài khoản video là một sản phẩm video ngắn do Tenon tung ra, là một loại lưu lượng truy cập trên diện rộng. Khác với lưu lượng truy cập tên miền riêng như WeChat và tài khoản công khai của WeChat, hơn nữa, văn bản trong kịch bản đi kèm cực kỳ khoa trương. Cứu mạng, lẽ nào tôi là người cuối cùng biết cảnh sát Hạ đã có bạn gái sao? Quả nhiên công chức mặt hoa da phấn căn bản không cần lo không tìm được đối tượng, nghe nói bạn gái cũng là công chức, thì ra lý do tôi độc thân lâu năm như vậy lại là không thi công chức sao? Gần đây lưu lượng của tài khoản cảnh sát thành phố Lư là do cảnh sát Hạ gánh lúc livestream, bởi vì tướng mạo vô cùng đẹp trai, bị hàng vạn cư dân mạng gọi là chồng. Anh ấy không những không đắm chìm, ngược lại vào lúc hot nhất lại nói với cư dân mạng rằng mình đã có bạn gái rồi. Không thể không nói cảnh sát Hạ của chúng ta thật sự là vô cùng có nam đức. Làn sóng này đã đập thẳng vào mặt một số nghệ sĩ nam trong làng giải trí. Rõ ràng chưa từng chia tay với chị dâu, mà còn lấy thân phận độc thân để lừa gạt fan bạn gái. Hù hù ngàn ngập nam đức, càng thích cảnh sát Hạ hơn rồi. Hâm mộ chị bạn gái quá, không thể không nói chị bạn gái này nhịn giỏi thật. Bạn trai bị mấy vạn cư dân mạng ngày ngày gọi chồng. Nếu là bạn trai của tôi đã trói anh ấy vào sổ hộ khẩu của mình từ lâu rồi. Vốn dụ ấu chi còn đang vui vẻ lướt bình luận sau khi thấy dòng bình luận này, không khỏi im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện liên quan đến hộ khẩu, trước đây Hạ Minh Sầm đã nhắc với cô hai lần, nhưng mỗi lần khẩu khí của anh cảm giác đều không nghiêm túc, cứ như chỉ là tiện miệng nói mà thôi, thế nên cô cũng không để tâm. Cô thật sự không để ý Hạ Minh Sâm bị cư dân mạng đùa giỡn gọi là chồng, suy cho cùng điều này chứng tỏ người đàn ông của cô rất được sự hoan nghênh của mọi người. Cô không những không ghen, ngược lại còn cảm thấy tự hào thay anh. Cư dân mạng chỉ cần vui vẻ, thích gọi gì thì gọi, dù sao không thật sự ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của Hạ Minh Sâm. Cư dân mạng gọi Hạ Minh Sâm là chồng như một thú vui để bày tỏ lòng yêu thích, vậy còn cô thì sao? Trước đây cô từng bị Hạ Minh Sầm ép gọi chồng trên giường mấy lần, thực ra cô cũng khá xấu hổ, cảm thấy trước khi kết hôn mà đã gọi chồng như vậy thật quá buồn nôn, cảm giác có một loại mất thể diện không danh chính ngôn thuận. Nghĩ như vậy, cô cảm thấy cảm giác ưu việt của bản thân chợt không còn ưu việt như vậy. Cư dân mạng gọi Hạ Minh Sầm là chồng, không danh chính ngôn thuận, quan trọng là cô gọi chồng cũng không danh chính ngôn thuận. Thế là tối hôm đó khi Hạ Minh Sầm như thường ngày cùng cô đùa giỡn trên giường, anh gãi cằm cô kêu cô gọi chồng, dụ ấu chi há miệng, nhưng không nói gì. Người đàn ông cho rằng cô đây là cứng họng, thế là sáp lại cắn môi cô, hoàn toàn đánh bại khả năng phòng ngự của cơ thể cô, khiến cô đỏ mặt thở hổn hển, cảm thấy có lẽ cô đã hoàn toàn không phản kháng nổi nữa, mới dỗ dành lặp lại lời vừa nãy. Chi chi, gọi chồng nghe xem nào. Dụ ấu chi xấu hổ đến mức không mở mắt nổi, thế nhưng vẫn im lặng không nói. Hạ Minh Sầm nhạy bén cảm nhận được cô không tình nguyện, sờ mặt cô, khẽ hỏi. Sao thế, bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về LVN. Nét, dụ ấu chui từ trong ngực anh ra, nghiêng mặt nói. Chẳng sao cả, Hạ Minh Sầm nhíu mày, lại lật người cô lại nhét vào trong ngực. Có phải là em đã quên em từng đồng ý với anh? Sau này có chuyện gì phải nói thẳng, không được giấu giếm không? Anh trầm giọng nói, trừ khi em còn muốn dùng chia tay để làm cái giá. Dụ ấu tươi khẽ run, vội nói, không nghiêm trọng vậy đâu, vậy em giấu làm gì? Hạ Minh Sầm không kiên nhẫn nói, anh giận tốt xấu gì vẫn để em biết lý do, em giận thì không nói gì cả, cứ giấu như vậy, sao anh dỗ em được, thế này thì cô phải nói thế nào đây? Cô không thể nói rằng bởi vì nhìn thấy bình luận của cư dân mạng, cảm thấy hai người chưa kết hôn, cô gọi chồng thì không danh chính ngôn thuận cho lắm. Thế nên hy vọng anh có thể đủ nghiêm túc để nói chuyện kết hôn với cô một lần, biến cái không danh chính ngôn thuận thành danh chính ngôn thuận. Nhưng lời này mà nói ra thì thật sự thể hiện cô rất muốn gả, cảm thấy vô cùng vội vàng, giống như hận không thể mau chóng gả cho anh vậy. Cô thật sự không nói nên lời. Dù Âu chuẩn bị hồi lâu, thực sự không đột phá nổi phòng tuyến tâm lý này của bản thân, từ bỏ nói. Không phải em tức giận, chỉ là em tự so đo với mình, không liên quan tới anh để em tự rối rắm đi, đợi em rối rắm xong thì không sao nữa, thật đó. Sau đó cô nghe thấy tiếng anh thở dài, tự em rối rắm, vậy còn cần anh làm gì, dù ấu chi mím môi không nói. Hạ Minh Sầm xoa đầu cô, thấp giọng nói, được rồi, nhưng nếu em băn khoăn không nghĩ được kết quả, thì có thể nói với anh bất cứ lúc nào. Dù ấu chi thở phào, gật đầu thật mạnh, ngửa đầu hôn lên cằm anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bớt nình, anh gõ đầu cô, thật sự không truy hỏi nữa. Sau khi tắt đèn, dù ấu chi nhắm mắt mà không ngủ được, vểnh tay lên lặng lẽ lắng nghe nhịp thở của Hạ Minh Sầm. Sau khi cảm thấy hơi thở của anh dần dần đều đặn, cô mở mắt ra, lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường, lại không nhịn được lên mạng lướt mấy bình luận có liên quan đến Hạ Minh Sầm. Nhưng xem quá nhập thần nên không để ý người đang ngủ bên cạnh cũng chậm rãi mở mắt ra. Em đang coi gì thế? Khi giọng nói trầm khàn khàn mệt mỏi vang lên bên tai, dù ấu chi còn chưa kịp hoảng sợ kêu lên thì điện thoại đã bị anh giật đi. Hạ Minh Sầm một tay nửa chống lên gối đầu, tay kia lướt điện thoại cô. Em đã sớm biết chuyện livestream rồi, sau khi bị bắt quả tang, dù ấu chi không nói được gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh rồi gật đầu. Ngoại muốn là Hạ Minh Sầm không hề trách cô mấy ngày nay luôn giả ngu với anh, nhíu mày đặt điện thoại xuống, mím môi, đột nhiên hỏi cô. Em tức giận vì chuyện này, dù ấu chi chột dạ chớp mắt, lắp bắp ngụy biện. Không không, em chỉ tùy tiện lướt xíu thôi, ai biết đột nhiên anh cụp mắt, nói, là lỗi của anh, dù ấu chi, hả, anh đã nói mình có bạn gái, nhưng không biết vì sao bọn họ vẫn tiếp tục gọi. Hạ Minh Sầm chẹp một tiếng. Lông mày tuấn tú cau lại, trong giọng nói trầm thấp có chút hoang mang cũng có chút bất đắc dĩ. Đây là công việc, anh không thể tùy tiện chỉ trích cư dân mạng gọi linh tinh. Nếu em không vui, ngày mai anh đi nói với cục trưởng một tiếng, công việc này anh không làm nữa. Thế nên anh cho rằng cô vì anh bị cư dân mạng gọi là chồng nên mới ghen. Dù ấu nhanh chóng hiểu ra vì sao anh vẫn luôn không nói cho cô chuyện mình livestream, do dự nói. Thế nên anh lo lắng em ghen. Mới không nói cho em chuyện livestream, không thì sao, dù ấu chi đột nhiên mím môi, bật cười thành tiếng. Không đợi hỏi Hạ Minh Sầm hỏi cô cười gì, cô đã bổ nhào về phía anh trước, ôm cổ anh nũng nịu nói. Chẳng qua chỉ là bị cư dân mạng gọi một tiếng chồng thôi mà, làm gì lo em sẽ ghen thế. Cậu chủ, sao anh đáng yêu vậy, giữ nam đức như vậy sao, Hạ Minh Sầm. Chỉ khen vẫn không đủ. Dù ấu chi lại nâng mặt Hạ Minh Sầm lên hôn hai cái, đôi mắt hạnh cong lên nhìn anh, khóe miệng cũng sắp kéo ra mang tai rồi. Vành tai Hạ Minh Sầm nóng bỏng, anh cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, muốn đón lấy nhưng vẫn đẩy cô vài cái. Anh chỉ dỗi hơi lo lắng cho em thôi, tránh ra, nước miếng em bẩn chết đi được. Cách chương.